nào đó Marvel Accelerator. Tác giả, Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 294. Phản bội Kỳ Hao. Nhưng mà ngay ở Tony một mặt lúng túng, không biết nên nói cái gì thời điểm. Chính đang không ngừng gặp răn dậy cùng chịu đòn Hao, nhưng là đột nhiên ngẩng đầu lên, nắm lấy Red Hao tay, dùng lắp ba lắp bắp âm thanh gầm nhẹ nói, không cho phép đánh Hao tương đương. Mà nghe Hao phẫn nộ tiếng gầm nhẹ, Red Hao nhất thời sửng sốt một chút. Cái này trước đây chỉ biết sợ hãi rụt rè hàm hàng dĩ nhiên tranh luận. Cái này chẳng lẽ là phản bội Kỳ đến? Mà lập tức Red Hao cũng càng thêm phẫn nộ. Tốt, lại dám tranh luận, xem ra là phải cố gắng trừng trị ngươi. Ross xưa nay đều không đúng một cái người cha tốt. Đã từng hắn suýt chút nữa nháo đến cùng con gái đoạn tuyệt phụ nữ quan hệ. Này cũng không phải Ross không yêu con gái của chính mình, mà chỉ là hắn yêu quá hung hăng cũng quá tự mình. Mà đã từng hắn là như vậy, hiện tại cũng là như vậy. Bởi vậy khi thấy Hao tranh luận lúc, quân nhân sinh ra Ross đầu tiên nghĩ đến không phải động viên, mà là, hài tử không nghe lời làm sao bây giờ? Đánh một trận là tốt rồi, còn không được làm sao bây giờ? Đánh cho chết là được. Liền hai con phẫn nộ Hao, vào lúc này quấn quýt lấy nhau. Mà sau khi biến thân tâm tình đồng dạng trở nên dễ tức giận Red Hao, lúc này cũng là theo bản năng quên chính mình còn ở trên đường cái chuyện này. Tình thế không ổn, xem ra ta cần giúp đỡ một hồi. Lúc này Tony tự nhiên không hy vọng này hai con phá dỡ thần thú đánh tiếp nữa, liền nhìn chuẩn cơ hội hắn. Tìm đúng cơ hội đối với Hao khá là yếu đuối con mắt chính là một pháo. Trêu đến Hao gào thét liên tục. Mà Red Hao thấy này nhất thời cũng là cuống lên. Quay đầu lại quay về Tony giận dữ hét. Ngu xuẩn, người đây là hướng về nơi nào đánh a? Ta không đánh vặt ra a. Lúc này Tony thực sự là vẻ mặt khó hiểu. Lẽ nào ngươi hàng này ngoài miệng nói tàn nhẫn, kỳ thực trong lòng vẫn không nỡ bỏ Hao bị bắt nạt. Còn không đánh vặt ra, ngươi nên hướng về ta công kích. Đưa ngươi giữ nhà bản lĩnh đều lấy ra. Đem có thể nổ tung đương lượng toàn bộ nện ở trên người ta. Đem lỗ tai dựng thẳng lên đến nghe rõ ràng. Muốn hướng về ta tương đương nã pháo tương đương. Tony, o gạch dưới o. Giờ khắc này Tony, tự hồ có một loại sự thông minh của chính mình gặp phải sỉ nhục cảm giác. Ngu xuẩn, còn không mau động thủ tương đương. Red Hao lần thứ hai quát, bởi vì hắn đã bắt đầu cảm giác được vất vả. Này ngu xuẩn muốn quyết tâm, đi chết đi, ném ngươi ao tròn tương đương. Bị Red Hao hống một tiếng đang giống lên, Tony rốt cục không nhịn được bạo phát, cầm lấy con trai của chính mình ao tròn. Hao Buster giáp máy, bay thẳng đến hai con Hao ném đi ra ngoài. Sau đó một đòn năng lượng pháo đánh trúng Hao Buster áo giáp nguồn năng lượng phản ứng lô. Oanh tương đương, trong phút chốc. Sức mạnh kinh khủng từ nguồn năng lượng phản ứng lô bên trong bộc phát ra, nhấc lên bão táp trực tiếp thổi bay phụ cận ô tô hài cốt. Mà cái này chính đang bay lên to lớn đám mây hình nấm, từ trên thành thị không xem cũng là có thể thấy rõ ràng. Lúc này ở năng lượng đáng sợ nổ tung trung tâm, Red Hao cũng rốt cục nhân cơ hội gắt gao đè lại Hao. Red Hao cùng Hao là đồng nhất giống, nhưng hai người sức mạnh bạo phát phương thức vẫn là không giống. Hao bạo phát dựa vào chính là phẫn nộ, mà Red Hao cần nhưng là hấp thu công kích hắn năng lượng mạnh mẽ. Mà hiện tại Red Hao đột nhiên thu được năng lượng khổng lồ gia trì, mà vốn là Red Hao ở Hao trong lòng địa vị liền khá cao, làm cho Hao tâm tình là oan ức lớn hơn phẫn nộ. Vì lẽ đó tự nhiên bị Red Hao đè ngã. Ở vài lần dãy giụa không có kết quả sau khi Hao rốt cục từ bỏ dãy giụa, bắt đầu biến trở về hôn mê Banner. Mà Red Hao Ross tự coi chính mình thắng lợi, thành công giữ gìn đại nhân tôn nghiêm. Nhưng hắn nhưng lại không biết chính mình thô bạo trách phạt đã ở Hao còn nhỏ mà lại yếu đuối trong lòng lưu lại một đạo bóng tối. Cho tới ngày sau, sinh ra khúc mắc trong lòng lại tiến vào phản bội Kỳ Hao, làm ra để Red Hao hối hận không kịp quyết định. Mà lúc này ở một bên khác trong khoang thuyền, vô số máy móc hài cốt tán rơi ở trên mặt đất, chồng chất thành một ngọn núi nhỏ. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, thành đống máy móc hài cốt liền đột nhiên nổ tung. Một bóng người đi ra, mà trong tay hắn nhưng là kéo một cái bị hao tổn nghiêm trọng người máy. Đây là cái cuối cùng. Đem người máy này ném ở trên mặt đất, Lộ Nhất Phương một cước đạp ở ao tròn trên người. Sửa lại một hồi, chỉ là nơi này cái cuối cùng mà thôi. Nằm trên đất, ao tròn ngẩng đầu lên, bình tĩnh quay về Lộ Nhất Phương nói rằng, ngươi cho rằng đã đem ta nắm lấy sao? Không, trên thực tế ta cũng sớm đã chạy. Chỉ ít ngươi được Vibranium kế hoạch, đừng đùa. Lộ Nhất Phương, tay một chiêu, chỉ thấy những Vibranium đó nguyên liệu, liền tự động bay đến Lộ Nhất Phương trước mặt. Vibranium là từ lực kim loại, cùng thiết như thế có thể bị lực điện từ khống chế. Mà Ultron còn muốn có được Vibranium, hay là hắn có thể thông qua đặc thù xử lý phương pháp, thay đổi Vibranium loại này tính chất. Nhưng ít ra ở hiện tại, những này Vibranium ở Lộ Nhất Phương nắm trong lòng bàn tay, Ultron là không thể cướp đi. Được rồi, muốn từ trong tay ngươi đoạt được Vibranium, độ khó xác thực không phải lớn một cách bình thường. Đối với Lộ Nhất Phương, Ultron rất hào phóng thừa nhận, nhưng lập tức hắn rồi lại là trào phúng nở nụ cười, thế nhưng ngươi dựa vào cái gì cảm thấy chỉ có này một chỗ có Vibranium đây? SHIELD tin tức xác thực rất linh thông. Nhưng cho dù không có ta mạng lưới hạn chế, SHIELD vẫn như cũ có không tra được đồ vật. Mà ta nhưng là không chỗ nào không biết. Vì lẽ đó ngươi ở những nơi khác hành động. Lộ Nhất Phương nghe vậy nhất thời sắc mặt trở nên âm trầm. Trên thực tế đang cùng ngươi trong quá trình chiến đấu, ta ở toàn cầu còn đồng thời tiến hành 10 lần bí mật hành động. Ngoại trừ cướp giật Vibranium cùng với cái khác, tất cả ta muốn có được đồ vật, mà các ngươi nhưng chỉ là phát hiện lần này mà thôi. Các ngươi quá bế tắc, mà coi như là các ngươi biết tất cả, các ngươi cũng chia không ra nhiều người như vậy tay đến ngăn cản. Ultron nhìn Lộ Nhất Phương, một mặt nói thật, các ngươi không làm gì được ta. Mà ta hiện tại tuy rằng đánh không lại ngươi, nhưng ta gặp tiến hóa, gặp trở nên càng ngày càng cường tráng. Mà cùng ta so với, các ngươi tiến hóa thực sự là quá chậm. Cạnh tranh sinh tồn, các ngươi những này lạc đơn vị người cuối cùng chỉ có thể tuyệt diệt. Thật sao? Cái kia ta chờ. Lộ Nhất Phương chân hơi dùng lực một chút, liền đạp nát cái này Ultron người máy. Mà tuy rằng giết chết kẻ địch trước mắt, nhưng Lộ Nhất Phương sắc mặt nhưng là cũng không có chuyển biến tốt. Bởi vì hắn biết Ultron nói không sai. Như vậy ngăn cản Ultron hành động, chỉ là trị ngọn không trị gốc. Làm được cho dù tốt cũng chỉ là thoáng giảm bớt một hồi Ultron tiến hóa mà thôi. Mà cũng may Ultron có thể quá nhiều tiến hành động, mà Lộ Nhất Phương cũng không có đem trứng gà thả ở một cái rổ bên trong. Ánh mắt lấp lóe một hồi, Lộ Nhất Phương đã lợi dụng tinh thần mạng lưới bắt đầu liên tuyến. Nhất Phương, là ngươi sao? Một cái thô cuồng mà thanh âm khàn khàn nói rằng, Beast giáo sư, ta trước nói với ngươi ý tưởng kia, ngươi đã có dòng suy nghĩ sao? Lộ Nhất Phương dò hỏi, ngươi là nói 360 giết độc kế hoa đi. Ta không biết, ý nghĩ của ngươi thực sự là quá điên cuồng. Beast chần chờ nói rằng, bởi vì dưới cái nhìn của hắn, Lộ Nhất Phương ý nghĩ quả thực cùng sáng tạo ra Ultron Tony như thế. Thuộc về trần trụi người điên hành vi, Tony đem một cái trình tự đã biến thành sinh mệnh có trí tuệ. Mà Lộ Nhất Phương nhưng nghĩ nghịch chuyển Ultron quá trình tiến hóa, sáng tạo ra một cái cùng Ultron hoàn toàn ngược lại tồn tại đến. Nếu như Ultron là mạnh nhất trong lịch sử đại virus máy tính, như vậy Lộ Nhất Phương liền muốn sáng tạo ra mạnh mẽ nhất mạng lưới bảo vệ người đến. Phong không điên cuồng không đáng kể, bởi vì ngược lại sự tình không thể so với hiện tại còn gay gâu. Ngươi chỉ cần nói cho ta, chuyện này liệu có thể tác thành được rồi? Lộ Nhất Phương cười nói, trên lý thuyết là có thể được. Chần chờ một chút, Beast cuối cùng bảo thủ nói rằng, thế nhưng ta một người là tuyệt đối không được. Ta cần người. Không có chuyện gì, Ta sau đó chuẩn bị cho ngươi một cái lĩnh vực này đứng đầu nhất thiên tài đến. Ta dám nói ở lĩnh vực này, hắn tuyệt đối là không có bất kỳ tranh luận số một. Hắn thành quả căn bản không người có thể nhìn theo bóng lưng. Ồ, là ai? Nghe nói như thế, Beast nhất thời bay lên hứng thú. Hắn chính là Tony Stark tương đương. Beast giáo sư, để hắn đến giúp đỡ có thể. Nhưng hắn nếu như làm khác người sự tình, ta có thể giết chết hắn sao? Chần chờ một chút, Beast giáo sư cuối cùng nói như thế. Cái này đương nhiên không được, nhưng làm được gần chết là có thể. Ở Tony hoàn toàn không biết tình huống. Hắn đã bị không có tiết tháo chút nào lộ nhất phương bán đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.